Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh audio tiên hiệp của MCNE. Bây giờ là tập 24 của truyện Tứ Đại Danh Bổ, phần nghịch Thủy Hàn. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe truyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Eni và để lại bình luận để mình biết được cảm nhận của bạn về truyện nhé. Không kiếp thần công. Ngay lúc này, Lôi Quyển cưỡi ngựa đi phía trước, Đường Văn Tử thúc dừng ngựa theo phía sau, bảo hộ cho cố xe ngựa do Thích Thiếu Thương điều khiển. Lưu Độc Phong xuất thần một lúc rồi lại thở dài ra một tiếng. Vô Tình lại gọi: Lưu đại nhân. Lưu Độc Phong vỗ vai của Vô Tình nói: Đã tới lúc này rồi, đồng sinh cộng tử, còn cái gì mà đại nhân với không đại nhân. Nếu như ngươi không ngại, cứ gọi tao một tiếng đại ca. Vô Tình lại không đồng ý: Gia sư là Gia Cát tiên sinh, mặc dù là người vì thu phải một tên đồ đệ đại nghịch bất đạo, đã từng lập thệ với trời đất, vĩnh viễn không bao giờ thu đồ đệ nữa. Nhưng mà coi như lúc chúng tôi chẳng có gì khác là đồ đệ cả. Đối với ngài, mệnh quan đồng triều, là đồng liêu của nhau, tiên sinh còn phải gọi ngài một tiếng huynh, ta làm sao có thể vượt bối phận cho được. Lưu Đức Phong xua tay nói: Tục lễ, tất cả những tục lễ đều có thể bỏ được. Vô Tình lại cười nói: Vậy ta sẽ gọi ngài một tiếng Lưu Thần Bộ vậy. Lưu Thục Độc Phong nói: Nếu vậy thì tùy ngươi. Rồi chờ đợi Vô Tình nói tiếp. Vô Tình lại hỏi: Cửu U lão quái khi tới đây dường như cũng đã bị thương rồi. Lưu Độc Phong lại cười khổ: Trước đó ở trong miếu, ta đã bị trúng một đòn của lão hồng vào hông, nhưng mà ta cũng đã đâm được lão một kiếm. Lần thứ hai là cuộc chiến bên ngoài miếu, tranh thủ thế lửa, ta đã phách cho lão một trượng. Ở trên đỉnh núi, lão ta giả thành ngươi, dụ ta vào bẫy. Trường ngũ đã trúng phải độc thủ của bọn chúng, nhưng lão cũng đã bị xạ dương tiến của ta bắn thương. Trước giờ giao chiến, lão vốn chưa bao giờ chiếm được thế thượng phong. Nói tới đây, ông lại thở dài: Cũng là đều tại ta hồ đồ, 30 năm giao chiến cùng với ác vì cường địch, không ngờ vẫn bị rơi vào trong bẫy của lão yêu. Lần thứ ba đụng độ trong miếu Sơn Thần, lão đã bày mưu giết chết Liêu Lục, nhưng mà không tính được ta vẫn phục ở trong miếu. Khi lão đang định hạ độc thủ với Thích trại chủ, ta đánh lão bị thương, nhưng mà thủ hạ của lão đông, ta cũng đã bị trúng một đòn của lão, coi như cũng hòa. Tiếp theo đó, bởi vì lão có bình loạn ngọc bội cùng với bút tích của ngươi, nên bày ra mưu trốn ở trong quan tài, khiêu chiến với ta ở bên ngoài miếu, nhưng mà cũng không chiếm được một chút tiện nghi, chỉ dẫn dụ ta đến trước rừng tùng này thôi. Lão ta lại kiếm được một chiếc kiệu giống hệt như của ngươi, đột ngột tấn công rồi lại chạy trốn, dụ ta thừa thắng truy kích, sau đó thì lại gặp ngươi, mới trúng phải ám toán của lão. Lưu Đức Phong lắc đầu cười lạnh: Lão yêu đó rất là giỏi ẩn nhẫn, ta đây cũng phải bội phục. Vô Tình nói: Nếu như không phải là ta ngại ngần, sớm đã trực tiếp gặp ngài bẩm báo, thì đã không xảy ra chuyện như thế này rồi. Lưu Đức Phong đáp: Nếu như không phải là ta cố chấp muốn bắt Thích Thiếu Thương, vậy thì cũng sẽ không bao giờ xảy ra hàng loạt chuyện như vậy. Ông lại tự tiếng cười trào phúng rồi nói tiếp: Xem ra bây giờ lại chính là y đang bảo hộ cho chúng ta đó. Vô Tình lại nhíu mày: Vậy thương thế của ngài? Lưu Đức Phong lại thở dài một tiếng: Xong rồi. Vô Tình lại áy náy: Bà đào đó là của ta. Thực là... Lưu Đức Phong nói: Bà đào của ngươi làm ta bị thương, nhưng mà ta cũng chém người một kiếm. Hơn nữa, còn làm thương kinh mạch ở tay phải của ngươi. Nếu như không, ngươi cũng không sẽ bị không kiếp thần trưởng của cựu lão quái đánh chật khớp của tay trái. Vô Tình lại nói: Ta bản thân vốn là không có nội công, tu luyện nội kình cũng chỉ là chỉ để phát ra ám khí mà thôi, khác xa so với các loại nội công khác. Không kiếp thần công của cửu u lão quái, gặp mạnh càng mạnh, gặp kháng cự lại càng lợi hại. Do đó, nếu như không gặp phải kình địch, thì lão không dễ gì là thi triển ra không kiếp thần công. Trong một trường đó, chỉ có thể khiến cho tay trái của ta không thể nào dùng được lực, chứ không thương được ta. Lưu Đức Phong lại vui mừng: Vậy mất bao nhiêu thời gian, người mới có thể khôi phục? Giữa đôi lông mày của Vô Tình đột nhiên hiện lên một nét buồn rầu: Có lẽ cũng là cần tới sáng mai mới có thể chuyển động, một ngày một đêm mới có thể sự kinh. Muốn khôi phục hoàn toàn, có lẽ phải mất hai ngày hai đêm. Lưu Độ Phong lắc đầu nói: Kiếp số rồi. Tay phải thì thế nào? Vô Tình nói: Vừa rồi giao thủ ở trên cây, khi mà ta phát ra đao thứ ba, ngài có thể dùng phong lôi kiếm chặt đứt một tay của ta, nhưng mà đột nhiên lại dùng một thứ bình khí ngắn đâm vào. Theo lý thì thì cánh tay này của ta là không giữ được mới đúng. Lưu Được Phong lại nhẹ nhàng cười. Cửu U lão quái võ công tuy cao, nhưng mà chưa bao giờ sử dụng ám khí quang minh lỗi lạc như vậy. Do đó, ta mới phát hiện ra có thể đó chính là ngươi. Vô Tình lại nói. May mà ngài hạ thủ lưu tình, nếu như không, cánh tay này của ta... Đột nhiên lại nghĩ đến cánh tay cụt của Thích Thiếu Thường, liền không nói gì nữa. Lưu Được Phong áy náy cười. Thứ ta dùng là thu ngư đao, bất kể một bộ phận nào bị nó chạm vào, đều sẽ tê liệt vô lực. Ít nhất là cũng phải 3 ngày 3 đêm mới có thể hồi phục. Vô Tình ngạc nhiên. Thu ngư đao là một trong thần bộ lục bảo. Văn bố đã từng nghe qua. Nhưng sao lại... Lưu Được Phong nói. Thu ngư đao thực ra không phải là đao, mà là ngư. Vô Tình lại càng thêm ngạc nhiên. Ngư? Lưu Được Phong nói. Đó là một loại cá nhân thể ở trong suốt, trong ao thiên trì của thiên đỉnh núi thánh của Thiên Trúc. Những người lặn xuống nước, nếu như va chạm phải nó, toàn thân liền tê liệt. Loại cá này vốn có tên là Thu Ký Thanh Minh, có nghĩa là điện thần, gọi tắt là thu ngư. Chỉ xuất hiện trong những ngày mùa thu, số lượng cực kỳ ít, nghe đồn đã tuyệt chủng rồi. Xương cốt của loài cá này ở đó trong suốt, chỉ ở trong nước mới có thể nhìn thấy được xương cốt của nó. Loại cá này cũng là rất khó bắt, được coi là thần vật ở Thiên Trúc. Hơn nữa, tuổi thọ của nó rất ngắn, chỉ sống được có 3 tháng thôi. Khi mà nó chết đi, lực lượng khiến cho người ta tê liệt hoàn toàn biến mất, đã trở thành thức ăn cho những loại cá khác. Chỉ có con thu ngư này trong tay của ta, nghe nói đã sống đến hơn 300 ngày, cuối cùng thôn phệ một thần khí sắc bén dưới hồ mà chết. Vây lưng của nó và thần khí này hóa thành một thể, trở thành thanh thu ngư đao. Ta cũng chỉ là do kỳ duyên xào hợp mới có thể có được nó. Thử hỏi trên thế gian này, tất cả những loại vũ khí sắc bén, nếu như không phải là làm như thế nào giết người cho nhanh, thì cũng là làm như thế nào giống như cọng tóc thổi qua cũng đứt, làm như thế nào để chém sắt như chém bùn. Còn lợi khí trên tay của ta lại có thể chế ngự mà không cần giết người. Ta thấy, đó mới thực sự là bảo đao. Vô Tình nói, xem ra 6 thần vật của ngài đều là có lai lịch riêng. Ta còn có 6 thanh bảo kiếm nữa. Lưu Độc Phong đang đắc ý, đột nhiên lại nhìn thấy Trường Ngũ đang thất thần bên cạnh, liền đau xót. Nhưng 6 người vốn giữ 6 bảo vật đó, nếu như không phải là đã chết, thì cũng đã bị thương thành ra thế này rồi. Vô Tình lại vội vã đáp, nhưng cũng chính là nhờ thu ngư đao mà cánh tay của vãn bối mới là vẫn giữ được. Lưu Độc Phong nói, nhưng bây giờ là lúc quan trọng, hai tay của ngươi lại không thể nào phát lực ra. Còn ta... Nói tới đây, ở trong lòng đã có quyết định, vội vàng cười một tiếng. Không ngờ mệnh của ta lại mất về cánh tay của Cửu U lão quái. Vô Tình biết lão đã bị thương nặng, nhưng không biết là lão bị thương đến mức nào, chỉ đành quan tâm. Không kiếp thần công, gặp phải càng nội lực cao thâm, lực phản chấn sẽ càng lớn. Vãn bối thấy ngài bị trúng một chưởng vào trong lưng. Lưu Động Phong ngắt lời. Ta bị thương không nhẹ, nhưng bằng vào lôi lệ phong hành đại pháp mà ta đã khổ luyện đến 30 năm nay, gặp phải thương thế càng nặng, càng dễ áp chế. Ông lại cười ha hả một tiếng. Vừa rồi ta đã nói xong rồi, thực là quá nản chí. Đợi đến khi Kiều U lão quái bức xuất ra được thuật nghịch thần châm của lão đệ, thương thế của chúng ta không ngừng đã hồi phục được 7-8 thành rồi. Vô Tình nhãn quang lại chớp động. Cũng mong là như vậy. Kỳ thực, Lưu Độc Phong cố gắng, gượng cường. Cựu U lão quái tính toán rất cẩn thận, trăm phương ngàn kế, không ngại 3 lần đem nhân dẫn dụ. Mục đích chính là phế đi một cánh tay của Vô Tình, đánh vào lưng của ông một chưởng. Một chưởng đó tất nhiên là không hề tầm thường. Một chưởng đó chính là không kiếp thần công, nhưng mà chưởng lực phát ra là còn tiềm phục cả nội kinh của Lạc Phong Trưởng và Ngọa Long Chảo. 2 loại nội công đó, một loại chuyên đoạt về nguyên âm của nữ tử luyện thành, một loại thì hấp thu nguyên dương của đồng tử tu hành. 2 phương pháp luyện công này đều vô cùng tàn độc, khiến cho người ta căm phẫn. 2 loại công lực này chuyên nhằm phá nội gia thể của cương khí, cho dù là tuyệt thế cao thủ, một khi chúng phải thì đều như là may mắn kịp thời. Hộ trụ kinh mạch, không lập tức vong mạng thì cũng là phải mất hết đến 3 tháng vận công khổ tu, tính toán thành công mới có thể thanh trừ được âm kinh dương sát đó. Nhưng trong hoàn cảnh lúc này, thử hỏi Lưu Độc Phong có bao nhiêu cơ hội để thành công vận khí? Lưu Độc Phong sợ làm Vô Tình nản lòng, liền nói. Người xem với công lực của Cửu U lão quái, nếu như muốn bước hết 3 mũi nhuận thuận nghịch thần châm này, vậy thì cần bao nhiêu thời gian? Vô Tình nói. Nhanh thì 1 ngày, chậm thì 3 ngày. Lưu Được Phong lắc đầu. Nói như vậy, ta, ngươi và Cửu U lão quái đều đang tạm thời mất đi năng lực chiến đấu. Vô Tình nhíu mày. Nhưng đáng tiếc, kiệu của văn bối đã bị hỏng, đến cơ quan khác đều là còn sử dụng được nữa. Lưu Đức Phong lại thở dài một tiếng. Cửu Âu U lão quái đó còn có 5 đệ tử nữa. Vô Tình lại thốt. Thiết Tật Lê trúng một chỉ của Lôi lão đại, cho dù là có giữ được mạng thì cũng khó mà giữ được nguyên khí. Chỉ còn lại Bào Bào, Hồ Chấn Bì, Long Thiệp Hư và Anh Lục Hà. Lưu Đức Phong nói. Bào Bào là rất khó đối phó, thân phận vẫn là chưa rõ. Vô Tình đáp. Nhưng mà đồng môn binh khí của ả lại là bị Thích Trại Chủ phá vỡ mất. Người cũng đã bị thương rồi. Ngược lại Hồ Chấn Bì mới là kẻ không thể nào không phòng. Y đã luyện thành những môn công phu âm độc giống như là Lạc Phong Trưởng và Ngọa Long Trảo. Lưu Độc Phong nói. Xá nữ nhiếp dương. Kính ở trên người của anh Lục Hà có thể hấp thu bất cứ quang năng nào và chuyển hóa thành vũ khí tấn công. Nhưng mà đã bị Lôi Bào Chủ phá đi một chiếc. Hai người bọn họ đều là cố ý nói to một chút, mục đích là để cho Thích Thiếu Thương cũng có thể nghe được. Nghe được thì đã sẽ chú ý. Chú ý mới có thể đề phòng. Đến giờ, một trường chiến đấu không còn phụ thuộc vào Cửu U Thần Quân, Vô Tình, Lưu Độc Phong, mà lại dựa vào chỉ một mình Thích Thiếu Thương, Lôi Quyền và Đường Vãn Tử, cùng với 4 đệ tử của Cửu U Thần Quân phân thắng phụ. Ít nhất là trong 2 ngày tới, cục thế sẽ vẫn là như vậy. Vô Tình đau đớn về cái chết của Kim Kiếm đồng tử, nhưng mà nhìn thấy Trường Ngũ Thần Tình ngớ ngẩn, không kìm được nói. Y bị trúng độc sao? Lưu Độc Phong lại nhìn Trường Ngũ, xót xa lắc đầu. Trúng độc có thể dùng thuốc cứu. Hiện giờ chỉ sợ thân trí của y đã bị khống chế. Cởi chuông cần phải có người buộc chuông. Trừ phi bắt được Cửu U lão quái, hoặc là Bào Bào. Còn nếu không... Vô Tình đang muốn nói, đột nhiên lại nghe thấy Thích Thiếu Thương hét lên một tiếng. Xe ngựa đột nhiên dừng lại. Xe ngựa khựng lại, Trường Ngũ và thi thể của Kim Kiếm suýt nữa bị hất văng ra khỏi xe. Lưu Độc Phong lại vội vàng giơ 2 tay để chụp lấy. Vô Tình thò đầu ra khỏi xe. Chuyện gì thế? Thích Thiếu Thương thần sắc ngưng trọng, quai hàm giật giật nói. Quyển ca đã tiến vào rồi. Vô Tình quan sát, chỉ thấy trên đường cắm hàng trăm thân trúc lớn nhỏ không đều nhau, kéo dài vô tận. Cứ cách khoảng chục thân lại có một ngọn đèo lên trên ngọn trúc, phát ra quang mang âm u. Ở phía xa còn có không biết bao nhiêu thần trúc giống như vậy, nhưng mà ở giữa 2 hàng trúc có một con đường vừa đủ để cho một con ngựa đi qua. Vô Tình thất thanh nói. Lôi Bảo Chủ đã tiến vào trong trận rồi. Thích Thiếu Thường lại nhìn chằm chằm vào con đường trúc đó, không kìm được khựng lại. Quyền ca vừa nhìn thấy chỉ là buông một câu, có thể có gian trá, ta đi xem sao, liền đã giục ngựa tiến vào. Đường Vãn Tử lúc này đã đánh ngựa đến bên cạnh, lại nhíu mày. Cái đống đồ chơi này là để làm gì vậy? Lưu Độc Phong lẩm bẩm. Là một trận thế. Sắc mặt của Vô Tình trầm xuống. Trận này không phải là do Cửu U lão quái thì không ai bày ra được. Lưu Độc Phong lại biến đổi sắc mặt. Vậy lẽ nào Cửu U lão quái đã bước được Thuận Nghịch Thần Châm ra? Vô Tình lại tư lự một lúc, đột nhiên khẳng định. Trận này đúng là do Cửu U bày ra, nhưng mà việc lão bố trí trận pháp đủ để chứng minh lão đã không còn lực xuất thủ. Những người này tính toán việc chưa toàn, hành động mẫn tiệp, có thể tiên phát chế nhân, đoán trước sự việc để chuẩn bị, hoặc là sai đồ đệ bố trí trúc ly cửu hạn trận, chặn đường của chúng ta. Đường Vãn Tử nhướng đôi mày đẹp, hiện lộ ra nét cân quắc của anh hùng, lại dương cằm nói. Đó là trận gì? Ta đây cũng là muốn thử xông vào xem. Lưu Độc Phong cùng với Vô Tình đồng thanh nói. Không được. Đúng vào lúc này, một trận âm thanh quái dị chuyển tới. Thích Thiếu Thường nghe thấy một tiếng kêu ai oán của Tức Đại Nương. Vô Tình lại nghe thấy một tiếng gầm gừ giận dữ của Thiết Thủ. Ngân Kiếm lại nghe thấy một tiếng la thảm của Kim Kiếm. Lưu Độc Phong lại nghe thấy một tiếng kêu thê lương của Liêu Lục. Đường Vãn Tử lại nghe thấy một tiếng kêu cầu cứu của Lôi Quyển. Âm thanh quái dị đó đều truyền vào tai của mọi người, nhưng mà cảm thụ của mỗi người lại khác nhau. Trường Ngũ lúc này cơ mặt co giật, nhưng mà không có một ai chú ý. Mọi người đều bị âm thanh này yêu dị trấn trụ. Ngân Kiếm cộng lực không cao, nhưng mà y biết Kim Kiếm đã chết, không thể nào phát ra một âm thanh như vậy. Mỗi người đều cảm thụ được âm thanh đó một cách khác nhau, nhưng mà đều là xác định âm thanh đó truyền ra từ trong khu vực trúc trận. Chỉ thấy một con đường trúc treo đèn, có thể đi qua được. Trong bóng đêm là có một cảm giác quỷ dị khó nói. Đường Vãn Tử hừ hừ lên một tiếng, vùng đào dục ngựa lao thẳng về phía trước. Vậy thì để ta xem, đây là cái trận quái quỷ gì? Vô Tình lại vội vàng kêu lên. Một cảnh. Cản cô ta lại. Nói thì chậm, thực tế rất nhanh. Khi mà Đường Vãn Tử dục ngựa chạy ngang qua xe ngựa, cánh tay duy nhất của Thích Thiếu Thương đã chụp lấy cương ngựa của nàng. Ngựa hí vang, người dựng đứng. Đường Vãn Tử tức giận quát. Huynh muốn làm gì? Vô Tình nói. Trong đó có nguy hiểm, không thể nào tiến vào được. Đường Vãn Tử đang vội, lại một đao chém vào cổ tay của Thích Thiếu Thường. Thích Thiếu Thường chỉ còn biết rụt tay lại. Chàng chỉ còn có một cánh tay nữa. Chàng không thể nào phòng thủ, chỉ có cách thu tay. Đường Vãn Tử liên tục dục ngựa tiến vào trong trận trúc. Mái tóc búi cao của nàng lắc lư theo nhịp ngựa, để lộ ra một chiếc gáy trắng như tuyết. Lưu Độc Phong than thở. Cô ta tiến vào trong đó thì làm gì có tác dụng gì chứ? Thích Thiếu Thường nói. Nhị nương tiến vào, không chừng có thể giúp được Quyền Cao một tay. Vô Tình lại lập tức xua tay. Chẳng có tác dụng gì hết. Trận thế như vậy, bao nhiêu người tiến vào thì đều như nhau. Cô độc mà tác chiến. Trừ phi hủy được trận, còn không thì cho dù là có một người có thể thoát ra được, nhưng mà người khác cũng khó mà an toàn được. Thích Thiếu Thường lại rút Thanh Long kiếm, kiếm rít lên giống như rồng ngâm. Chúng ta từng bước chém hết cái đám trúc này, để xem trận pháp này có thể phát huy được bao nhiêu công năng. Vô Tình lập tức ngăn cản. Không được chặt, trên những thanh trúc này đều có rễ tẩm độc dược, bên dưới chân chôn thuốc nổ. Một khi dẫn phát, cho dù bên ngoài trận này an toàn, người trong trận cũng sẽ gặp phải tai ương. Thích Thiếu Thường lại khẩn trương. Vậy thì phải làm sao? Vô Tình hướng về phía Lưu Độc Phong. Xin ngài hãy cho ý kiến. Lưu Độc Phong lại trầm ngâm một lúc. Mục đích của Cửu U lão quái là muốn vây khốn rồi tiêu diệt một hai người chúng ta. Ta nghĩ lão sẽ còn có những thứ còn lợi hại hơn nữa để đối phó với những người nhập trận. Vô Tình lại nói. Do đó không thể nào chậm chế được, phải lập tức phá trận. Ánh mắt của Lưu Độc Phong thần quang bạo phát, nhưng mà rồi lập tức ảm đạm. Toàn bộ tinh thần của ông đều tập trung vào suy nghĩ. Quỷ thần khó đoán là có cơ sở. Thiên địa, đại tạo hóa, đó là thần diệu. Nhất hạn cửu biến, cửu hạn bát nhập thất biến. Đây là đáng lẽ phải là biến hóa và sinh khắc của tám trọng môn: hưu, sanh, thương, đỗ, cảnh, tử, kinh, khai. Làm sao lại có cửa thứ 9 được? Vô Tình nghe thấy những đề tỉnh như vậy, lại đột nhiên hiểu. Phải rồi, đây không phải là sinh khắc ghi môn, mà là bảng môn tả đạo nghênh thần nghịch dịch quỷ, cầu hồn nhiếp phách. Cửa cuối cùng chính là vạn đoan pháp môn, do ma mà sinh ra chướng. Ánh mắt của Lưu Lục Phong lại một lần nữa sáng rực. Phải rồi. Vô Tình lập tức phân phó cho Ngân Kiếm. Án tứ thời, hóa ngũ hành, hợp tam tài, bố cửu cung. Ngươi có nhớ hết được không? Ánh mắt trong sáng của Ngân Kiếm lóe lên. Nhớ được. Vô Tình nói. Án chiếu lục đinh độn giáp, tham dụng kỳ môn bát quái. Gặp ba, thi trưởng. Gặp sáu, thi chém. Gặp chín, diệt đăng. Hoặc có thể phá đi. Ngân Kiếm lại rút ra. Vâng. Vô Tình lại nói, hãy nhớ rằng trận này xảo trá tạo hóa, dễ dàng sinh ra ảo tượng. Lúc phá trận cần phải vô tư vô thị, vô tư vô sự, không được sinh ra sợ hãi. Hãy nhớ, tay không được chạm lửa, chân không được đạp trúc. Ngân Kiếm lại đáp, vâng. Vô Tình vẫy tay, đi mau về mau. Ngân Kiếm lắc mình, lập tức bay vào bên trong trận. Thích Thiếu Thường lại vô cùng kinh ngạc, lo lắng nói, trận pháp này hung hiểm. Hay là để cho ta tiến vào cho? Vô Tình nói. Muốn phá trận này thì cần kiêm tu điên đảo độn giáp và thái cực huyền môn giáp. Ngân Nhi, đi là hợp lý rồi. Thích Thiếu Thường lại vẫn không cảm thấy yên tâm. Nhưng ta... Lưu Độc Phong lại nói. Những người ở đây còn sẽ phải trải qua những khoảng thời gian khó khăn hơn nữa. Còn phải nhờ vào ngươi. Vẫn còn chưa dứt, Thích Thiếu Thường đột nhiên lại hét lên một tiếng, một kiếm lại cắm xuống đất. Mười ngón tay vừa thô vừa ngắn vừa mới nhô ra khỏi đất, lập tức rụt vào. Lúc Thích Thiếu Thường rút kiếm ra, thần kiếm đã dính máu. Chỉ thấy một người kêu lên một tiếng giận dữ, phá đất chui ra, ôm ngực lảo đảo. Đôi mắt oán độc lại nhìn chằm chằm vào Thích Thiếu Thường. Hắn chính là Hồ Chấn Bì. Thích Thiếu Thường đột nhiên quay người lại. Một nữ hài tử đáng yêu có một khuôn mặt bầu bĩnh, trẻ trung tràn đầy sức sống, mềm mại và yêu kiều. Thích Thiếu Thường vừa nhìn thấy giống như là một người thợ săn giàu kinh nghiệm. Đột nhiên lại gặp phải một lão hổ. Thiếu nữ đó thở dài một tiếng, cau mày ai oán. Người làm hỏng bong bóng của ta, lại còn làm ta bị thương. Hết chương. Nguyệt sắc như đao. Tiểu nữ tử đó mặt hoa da phấn, má đỏ hây hây, nhìn giống như là một trái đào tiên, chỉ muốn cắn cho một miếng. Cho dù không phải là diễm lệ đến cực điểm, nhưng mà cũng mười phần đẹp đẽ, nhìn không một chút nào giả tạo. Mà lại có một nét chất phác bình phàm của một tiểu nữ cạnh nhà. Một nữ hài tử như vậy vừa xuất hiện, ba đại cao thủ tại trường là Lưu Độc Phong, Vô Tình, Thích Thiếu Thường đều không ai không quay lại. Khi tiểu nữ hài đó vừa cất lời, mọi người đều biết đó chính là Bảo Bảo. Một nữ hài tử như vậy lại chính là người mà ba lần hộ vệ cho sư phụ Cửu U Thần Quân trong vòng vây của các cao thủ. Hơn nữa, cũng là người mà Cửu U Thần Quân ba lần bỏ chạy đều mang theo. Bảo Bảo. Lưu Được Phong lại thân thủ. Thân thủ. Bản thân cùng với Cửu U lão quái giao thủ tới 4 lần. Đến khuôn mặt của lão ta cũng chưa biết. Bảo Bảo này cũng không kém phần thần bí mặc chắc. Không ngờ lại chỉ là một tiểu nữ hài đáng yêu. Thích Thiếu Thường lại càng giống như lâm phải đại địch. Lôi Quyền và Đường Vãn Tử thần hãm ở trong kỳ trận do địch nhân bố trí. Ngân kiếm đồng tử đang tiến vào bên trong phá trận. Trong xe còn có 3 người không có khả năng hoàn thủ, cần nhờ đến kẻ cụt tay giống như chàng bảo hộ. Chàng không thể nào thất bại. Mấy người ở trong xe đều có thể nói là bởi vì chàng mà rơi vào trong hoàn cảnh như vậy. Mặc dù chàng đã từng phá vỡ kỳ môn binh khí của Bảo Bảo, nhưng mà lần này Bảo Bảo lại dám hiện thân, chắc chắn là phải tính toán chắc thắng mới dám mạo hiểm như vậy. Bảo Bảo hướng về phía Thích Thiếu Thường lại cong môi lên nói: "Ta không biết, ngươi phải đến bong bóng lại cho ta." Thích Thiếu Thường lại cười lạnh: "Ngươi qua đây, ta sẽ đền." Trong lòng thầm nhủ: "Ngươi mà dám lại gần ta, ta sẽ cho ngươi luôn một kiếm." Nghĩ tới đây, lại chợt lạnh sống lưng. Làm sao lại đối với một nữ tiểu nữ hài nhìn trói gà không chặt như vậy, mình lại cũng có thể tàn độc như thế? Không lẽ trải qua một đoạn thời gian đào vong và sát lục, thực sự đã khiến cho thiên tính của mình trở thành tàn nhẫn như vậy? Bảo Bảo hớn hở nói: "Được, ngươi không được nuốt lời đâu." Rồi tiến lại gần, giơ tay ra. Lưu Độc Phong đột nhiên nhớ tới cảnh Trương Ngũ bị chế trụ, lại vội vàng nói: "Không được động tay vào nó." Thích Thiếu Thường lại vốn tưởng một kiếm này chặt tay của ả, nhưng mà đối mặt với một nữ tử nhìn nhu nhược, cũng có cảm giác không thể hạ thủ. Tiếng hét cảnh báo của Lưu Độc Phong đã khiến cho chàng không tự chủ được, lùi lại một bước. Bảo Bảo cong người, lao đến điểm tay vào trong khoảng không. Thích Thiếu Thường lại nhìn thấy đại cật nhất kinh. Một cú lăng không điểm tay này dường như không có một chút nào kinh lực, nhưng mà cốt cục có phải là cách vận dụng nội lực cực kỳ cao thâm, cách không đả huyệt, đả thương người từ xa hay không? Thích Thiếu Thường hoàn toàn không dám nắm chắc. Tâm niệm lập tức chuyển động, hàng loạt những chỉ pháp, cách không chế nhân ít ỏi ở trong võ lâm đã lướt qua trong đầu của hắn. Kim cương chỉ, hà ma chỉ, niêm hoa chỉ, đà la diệp chỉ, lục mạch thần kiếm, đàn chỉ thần thông, nhất dương chỉ. Nhưng mà không có loại nào giống như là thiếu nữ trước mắt thi triển. Miệng vẫn cười tươi như hoa, toàn bộ cơ thể uyển chuyển, nằm ngón tay mềm mại như múa. Thích Thiếu Thường đang định nghĩ cách tránh né, lại đột nhiên phát hiện ra đối phương xuất chỉ không một chút nào kình lực, liền quan sát rồi tính tiếp. Thích Thiếu Thường đang định nghĩ ra cách để tránh né, lại đột nhiên phát hiện ra đối phương xuất chỉ không một chút nào kình lực cả. Hắn vẫn là không thể nào hiểu được đầu đuôi. Đột nhiên, Trương Ngũ lại vươn người dậy, 10 ngón tay dừng lên cao. Hai tay của hắn đã chụp lấy linh đài huyệt và chỉ đường huyệt từ phía sau của Thích Thiếu Thường. Thích Thiếu Thường tay nắm chặt kiếm, nhưng mà toàn thân không thể nào cự quậy. Bảo Bảo lại rít lên một tiếng. Trương Ngũ lao đi, ôm lấy Thích Thiếu Thường, lao thẳng vào trong rừng tùng. Tình hình biến đổi đột ngột, nên Vô Tình và Lưu Độc Phong trong xe vẫn chưa kịp trở tay. Thích Thiếu Thường đã bị khống chế. Lưu Độc Phong quát lên một tiếng. Trương Ngũ! Nhưng Trương Ngũ hồn nhiên không biết. Lưu Độc Phong tức giận lại gầm lên một tiếng nữa. Trường Ngũ. Trường Ngũ đã chạy sâu vào bên trong rừng. Chân của y vốn đã bị thương, nhưng mà hiện giờ giống như là không hề cảm thấy đau đớn. Trường Ngũ đã chạy sâu vào bên trong rừng. Chân của y vốn đã bị thương, nhưng bây giờ dường như không hề cảm thấy đau đớn. Lưu Độc Phong giận đến tím mặt, đột nhiên khoanh chân ngồi xuống. Vô Tình biến sắc hô lên: "Không được." Bà Bảo lại nhẹ nhàng mỉm cười. À tiến lại gần xe ngựa. Hồ Chiến Bì cũng tiến lại gần xe ngựa. Hai người một trái một phải cùng tiến về phía xe ngựa. Vô Tình hít sâu một hơi, rồi lại từ từ nhả ra. Sau đó lại hít sâu thêm một hơi nữa, rồi lại từ từ thở ra. Sau đó lại hít sâu một hơi. Sau đó rũ áo, di chuyển ra bên ngoài rèm, ngồi xuống đầu xe ngựa, quan sát hai người. Đôi mắt của Bảo Bảo đảo một vòng, rồi hướng về phía Vô Tình lại nói: "Đại bộ đầu, ngài khỏe chứ?" Vô Tình lại khẽ mỉm cười nhìn ả. Bảo Bảo chậm chậm rút ra từ bên hông một đoạn trúc, từ từ nâng thanh trúc đó lên, cẩn thận nhắm vào Vô Tình rồi nói: "Nghe nói đôi chân của ngài đã bị phế, không biết có phải không?" Vô Tình lại không đáp lời, chỉ nhìn ả. Bảo Bảo lại nói: "Cũng nghe đồn đôi tay của ngài hiện giờ cũng đã không được linh hoạt lắm, có phải không?" Vô Tình mặt chẳng một chút nào biểu tình, lại nhìn Bảo Bảo. Bảo Bảo đột nhiên có cảm giác rét run, không kịp được nảy sinh ý định tốc chiến tốc quyết. Bảo Bảo lại vẫn cười ngọt ngào. Hơn nữa, chiếc kiệu bảo bối của ngài hình như cũng đã bị hủy đi. Cũng có thể nói rằng ngài không có chân, tay thì không vận động được, cơ quan cũng đã bị phế. Do đó, biến thành một kẻ vô dụng. Có phải không? Vô Tình lạnh lùng không đáp. Bảo Bảo lại dùng ánh mắt thăm dò bên trong xe ngựa một lúc. Còn có vị bồ thần lão già trong đó, không chỉ là chúng không kiếp thần công của gia sư, lại còn chúng phải lạc phượng trưởng và ngoạn long trảo. Đại khái, so với phế nhân, cũng là không khác gì hơn. Vô Tình lúc này mới biến đổi sắc mặt. Đến lúc này, y mới biết Lưu Độc Phong không chỉ trúng một cái không kiếp thần công, mà còn trúng phải loại tà môn trưởng công âm độc, tuyệt luân, đó là lạc phượng trưởng và ngoạn long trảo. Bảo Bảo dùng đôi mắt đẹp, liếc về phía Hồ Chấn Bì. Đại sư huynh, xem ra vị đại bổ đầu của chúng ta và vị lão bổ thần ở trong đó đều là ngoài cứng trong mềm. Huynh còn chưa thỉnh giáo hai người, thân cận một chút đi. Dường như Hồ Chấn Bì lại rất úy kỵ vị tiểu sư muội này, lại khẽ ho lên một tiếng rồi đáp. Ừ, được. Đột nhiên, bên trong xe ngựa, một tiếng phong lôi trỗi dậy. Vô Tình quay đầu, chỉ thấy Lưu Độc Phong dầu tóc dựng đứng, không gió mà động, hai mắt sáng rực, thần quang bạo xạ. Phía trước ngực liên tục phát ra bốn vang tiếng như là sấm động. Sau đó ầm một tiếng, mái xe đã bị chấn bay. Lưu Độc Phong chỉ nói một câu. Ta đi tìm Thích Thiếu Thường. Người đã giống như là một cánh chim bằng giận dữ bay ra khỏi xe. Lưu Độc Phong ở dưới tình huống bị trọng thương, không ngờ vẫn có thành thế như vậy. Bảo Bảo vốn định xuất thủ, nhưng tâm niệm chuyển động, lại quát Hồ Chấn Bì. Ngăn chúng lại. Hồ Chấn Bì bay ra, tay trái lạc phượng, tay phải ngoại long. Tấn công ngăn cản Lưu Độc Phong. Hồ Chấn Bì không phải là không sợ, nhưng mà lại nhận định rằng Lưu Độc Phong chỉ là hư trương thành thế, không thể nào chịu nổi một đòn, liền muốn dùng lạc phượng trừ vào ngoạn long trảo nữa để ra một chiêu chí mệnh. Chỉ nghe một tiếng lịch phích lịch vọng giữa không trung, thanh quang như điện lóe lên rồi vụt tắt. Một bóng người bay lên, một bóng người đã biến mất giữa rừng. Thân ảnh bay lên đó đập vào vách núi. Kẻ đó bị va chạm mạnh đến nỗi ngũ quan máu tuôn ra như suối. Nhưng mà một thanh kiếm màu ngọc bích xuyên qua ngực của y, ghim chặt y vào vách đá, rút đến tận chuôi. Người đó chính là Hồ Chấn Bì. Lưu Độc Phong giống như cự điểu lao xuống, không gì cản được, lao vào bên trong rừng. Chỉ ngay trong rừng truyền ra một trận tiếng động như tiếng mưa rơi điên cuồng, rồi lại trở nên êm ả, càng ngày càng xa. Bảo Bảo Ngọc Dung biến sắc. Đến một kiếm đó đâm về hướng ả, ả là cũng không thể nào né tránh được. Nếu như không phải là ở trong khoảnh khắc cải biến chủ ý mà vẫn tấn công về phía Lưu Độc Phong, chỉ là sợ người bị gắn chặt lên vách núi đó không phải là Hồ Chấn Bì mà lại chính là ả. Lưu Độc Phong vừa hồi phục lại một hơi chân khí, hơn nữa lại thống hận những kẻ sử dụng lạc phượng trưởng và ngoạn long trảo, lại vội vã đuổi theo địch nhân, liền phóng ra bích đài kiếm ghim Hồ Chấn Bì lên trên vách núi. Hồ Chấn Bì vừa chết, Bảo Bảo đã thở ra một tiếng. Ả ta nhún vai, thè lưỡi cười. Ai, may mà kẻ chết không phải là ta. Sau đó lại nói với Vô Tình. Lão già tỷ khí bất hảo đã đi đi rồi. Chỉ còn lại có một mình kẻ có tỷ khí tốt là ngươi. Cũng là có một chút tịch mịch, nhỉ? Vô Tình lạnh lùng nhìn ả, trong ánh mắt ẩn chứa cái lạnh thấu xương. Ánh mắt của Bảo Bảo đảo qua đảo lại. Lúc nhìn phía trước, lúc thì lại quan sát trong rừng. Thành Trúc lắc lư chỉ về phía Vô Tình. Trong xe có lão bộ, cần có một chút khí lực đã mất đi rồi. Chỉ là một đại tiểu bộ đầu, không phải là không muốn đi. Làm mà một phế nhân là cũng đi không nổi. Người nói có phải không? Ánh mắt của Vô Tình quắc lên. Phải. Một tiếng rít vang lên, một vật từ trong miệng vụt hư, giống như là một tia chớp đập vào trán của Bảo Bảo. Cổ tay của Bảo Bảo rũ xuống, Thành Trúc chấn động, bắt ra một đạo quang tuyến vàng vàng. Hai con ngựa đột nhiên ngã lăn ra đất, hí lên một tiếng thê lương, toàn thân rữa ra. Bảo Bảo xuôi tay ngã ngựa ra đất. Một người từ trên cao hạ xuống. Một cự nhân như thiết giáp. Đồng thời, một đạo thân ảnh từ trong rừng lao vụt ra. Chính là Long Thiệp Hư và Anh Lục Hà, bọn chúng phối hợp hành động. Vô Tình cúi đầu, một loạt tiếng bật dây cuộc dây cung vang lên. Ba mũi cấp tiến, đồng loạt nhắm vào bụng của Long Thiệp Hư. Long Thiệp Hư hét lên một tiếng quái dị, nghiêng người giữa không trung, lại văng ra hơn một trượng. Ba mũi tên đều trúng đích, nhưng mà do hắn có kim trùng cháo hộ thể, ba mũi lợi tiến này đều không thể nào đâm được vào trong da thịt. Anh Lục Hà lập tức khựng lại. Ả ta vẫn chưa xuất thủ. Nhưng ả ta phát hiện tiểu sư muội võ công tối cao thâm khó dò đã nằm văng ra đất, vô thanh vô tức. Thất sư ca cũng đã trung ám tiễn, nếu như không phải là hắn mình đồng giả sắt thì đã toi mạng rồi. Vô Tình vẫn là an nhiên ngồi trước mũi xe, cho dù mất đi đôi ngựa, sẽ đã bị từ từ đổ nghiêng ra. A Tử biết mình không thể nào, thiết công hộ thể giống như Long Thiệp Hư, cũng là không hề lanh lợi, sắc sảo như Bào Bào. A không biết cái thư sinh tàn phế này nhìn qua vẻ nhu nhược và yếu ớt, lại còn có pháp bảo lợi hại như thế nào nữa. A lại không muốn thử mạo hiểm. A ta không muốn chết. Vô Tình lại lạnh lùng nhìn A. Cảm giác lạnh lùng đó phảng phất giống như thấu vào trong tận xương cốt. Ánh mắt đó phảng phất giống như là một loại ám khí vô hình. Người muốn thế nào? Vô Tình lại hỏi anh Lục Hà, lại nhìn Bào Bào nằm trên mặt đất, trán nhỏ máu tươi, sinh tử không rõ. Long Thiệp Hư lại ngẩn người ra đó, cũng không biết phải làm thế nào. Nàng đang thầm nhủ, may mắn mà mình đã dùng kim trùng cháo để bảo vệ toàn thân, sau đó mới lao xuống tấn công, chuẩn bị dùng lực để đánh chết đối phương. Nếu như bình thường, hắn chủ quan tấn công, nội kinh hộ thể không có đủ chu mật, ba tiếng đó không phải là đã lấy đi tính mạng của hắn rồi sao? Cho dù là không lấy mạng của hắn, chỉ cần xuống thấp hơn hai phân, hắn cũng sẽ bị tuyệt tử tuyệt tôn. Nghĩ tới đây, thiên đại đã dũng khí cũng đã tan thành mây khói, chìm xuống tận 18 tầng đất sâu. Anh Lục Hà lại nhìn bộ dạng của hắn, nghĩ đến việc trí tuệ của hắn cũng chỉ giống như mình, liền cắn răng dậm chân, nhưng mà vẫn còn chưa kịp nói gì thì đã nghe thấy tiếng một tiểu đồng thốt lên vui vẻ. Các vị, đã thoát ra rồi sao? Anh Lục Hà lại không dám chậm chế, lại vội vàng kêu lên. Đi! Rồi vội vàng biến mất. Long Thiệp Hư trước giờ vẫn nghe theo anh Lục Hà, chỉ ngây ra một lát, rồi cuối cùng nhanh chóng chạy theo. Hai người lần lượt biến mất ở trong rừng. Lúc này Vô Tình mới thở phào ra một tiếng, rồi lại hít vào một hơi thật dài. Bởi vì chỉ có y mới biết, vừa rồi anh Lục Hà và Long Thiệp Hư chỉ cần dùng một ngón tay cũng có thể giết chết được y. Tất cả ám khí của y đều bởi vì hai tay không thể nào vận lực, không thể nào phát ra được, còn có vài đạo ám khí không cần động thủ cũng có thể bắn ra được, đều đã sử dụng hết. Còn chiếc kiệu ẩn tàng vô số cơ quan và ám khí cũng đã bị hủy đi. Vô Tình chỉ có thể cố gắng giả vờ trấn tĩnh. Nếu như y không thể nào khống chế được cục diện, Long Thiệp Hư và anh Lục Hà đánh ngược trở lại, ngân kiếm đồng tử không phân biệt được tịch tà, trúc ly trận lại không bị phá, Lôi Quyền và Đường Ván Tử cũng sẽ gặp nguy hiểm. Y lại dùng mỏ đeo ở trên lưng bắn vào Long Thiệp Hư, nhưng mà những kẻ này là cũng có những chỗ hơn người, chúng mà không chết, trong lòng của y đã chìm xuống một nửa. Trong miệng của y ẩn chứa một khối phi lăng, vì muốn trước tiên phải tiêu diệt đối thủ cực kỳ khó chơi là Bào Bào, hắn đã bắn ra trước. Nếu như Long Thiệp Hư và anh Lục Hà lại gần, thực sự y không biết đối phó bằng cách nào. Nhưng mà bọn chúng cuối cùng cũng không dám. Hơn nữa, chỉ nghe Ngân Kiếm nói một câu, các vị đã tới, liền sợ quá chạy mất. Ngân Kiếm lúc này mới xuất hiện, bộ dạng vô cùng khả ái. Nó ngẩng đầu nói, công tử gia, hai kẻ ác nhân đó đã chạy rồi sao? Vô Tình lại khẽ cười cười, gật đầu. Lôi Bảo Chủ và Đường Nhị Nương đâu? Ngân Kiếm lại cười hì hì. Tiểu nhân, theo sự phân phó của công tử thực hiện, nhưng đến bây giờ vẫn chưa có thấy ai ra. Vô Tình lại hừ lạnh một tiếng. Hảo tiểu tử, dám lừa cả ta sao? Ngân Kiếm lẻ lưỡi. Chỉ nghe một tiếng nổ vang lên, dường như là tiếng nổ của một loại địa lôi uy lực cực kỳ lớn. Một người bị hất văng lên trên không, lộn xộn một vòng rồi rơi xuống đất. Người tới sắc mặt xanh lè, người thì gầy, toàn thân ủ ở trong một chiếc áo lông cừu, đầu tóc bị thiêu cháy mấy lọn, lông cừu cũng đã bị thiêu sạch vài chỗ. Hắn chính là Lôi Quyền. Lôi Quyền vừa hạ xuống đất đã nói, nhị nương đâu rồi? Đột nhiên một trận sột soạt vang lên, một thân ảnh nhiễm hồng sắc giống như là một con cá từ trong rừng lao vụt ra. Bộ trang phục màu hồng đã ướt đẫm, càng làm nổi bật lên thân hình dụ nhân của nàng. Mái tóc dài màu đen cũng đã ướt đẫm, được buộc bằng một dải lụa băng màu hồng, một vẻ đẹp kinh tâm động phách. Đường Vãn Tử. Lôi Quyển lộ ra một nét mặt mừng rỡ, tiến về phía trước. Đường Vãn Tử lại quay người vuốt tóc, bình thản cười. Huynh cũng đã thoát ra rồi sao? Lôi Quyển nói. Ta vừa mới tiến vào, chỉ thấy mây mù dày đặc, phong vân trỗi dậy, lôi điện rao sáng. Sau đó, đại hỏa rừng rực. Ta sung hữu đột giữa rừng lửa, khắp nơi đều là khói lửa ngút trời, hoa cầu văng tung tóe. Ở trong ánh lửa, những tiếng hãm sát vang trời, nhưng mà lại không nhìn thấy bóng đường đâu hết, lại càng không nhìn thấy địch nhân. Đang trong lúc nguy cấp, bỗng nhiên sơn phần hỏa liệt xuất hiện một cái động. Ta vừa tiến vào bên trong đó, bên trong liền lập tức phát ra một tiếng lôi oanh, hất văng ta ra. Lúc đó ta mới biết Trúc vẫn là Trúc, chứ là bị bắt lửa chút nào. Đừng Vẫn Tự nói. Ta thì khác hẳn so với huynh. Ta vừa tiến vào, liền thấy phong vân biến sắc, biển cuộn sóng trào, sóng cao như núi, bà đảo hùng dũng. Ta đã bị cuốn vào trong nước, cho dù có giấy dụ như thế nào vẫn bị dòng nước chảy xiết đó không chế. Ta nghĩ là còn khó cơ hội sống sót, đột nhiên hai chân lại chạm đất. Nhưng ngựa thì đại khái đã mất tích trong đó. Lôi Quyền lại lầm bầm. Thì ra là một trường hư huyễn, trận thế quả như là lợi hại. Vô Tình nói. Ngựa đã bị hãm bên trong, không sao hết, một lát nữa sẽ chạy ra. Đường Văn Tử nói. Tình hình người đó rốt cuộc là thế nào rồi? Vô Tình lại vội vàng đáp. Lôi Bảo Chủ vừa tiến vào trong trận, Đường Nhị Nương cũng tiến vào theo. Lưu Bội Thần và ta đã thương nghị cách phá trận, ta liền giao cho Ngân Kiếm tiến vào bên trong phá trận. Nhưng không ngờ Bảo Bảo và Hồ Chấn Bì đột nhiên xuất hiện. Thích Trại Chủ đang muốn lực kháng, không ngờ thì ra Trường Ngũ đã trúng phải loại ám khí kết hợp giữa áp bất lô và cổ thuật, thần chí đã bị Bảo Bảo khống chế, đột nhiên lại xuất thủ khống chế yếu huyệt phía sau lưng của Thích Trại Chủ, chạy vào bên trong rừng. Đại khái là do kiểu ưu lão quái phát ra âm thanh khống chế từ trong rừng. Vừa rồi tình huống rất khẩn cấp, Lưu Bội Thần vận khởi ra Lôi Lệ Phong Hành đại pháp, liều mình áp trụ được nội thương, một kiếm đã giết chết Hồ Chấn Bì, sau đó toàn lực đuổi theo Trường Ngũ. Y dừng lại một chút rồi nói. Ta đối đầu với Bảo Bảo, cuối cùng là dùng ám khí đánh ngã ả, nhưng mà chắc không ảnh hưởng gì đến tính mạng của ả. Ta muốn giữ lại cái mạng của ả để tìm ra biện pháp cứu người, là Trương Ngũ Ca. Không ngờ lại xuất hiện anh Lục Hà và Long Thiệp Hư, muốn lừa thừa nước đục thả câu. Nhưng mà vừa may, Ngân Nhi xuất hiện, bọn chúng biết là các vị cũng sắp thoát trận, cho nên lại không còn dung khi tái chiến, chỉ là đành phải chạy mất. Lôi Quyền liếc nhìn Đường Vãn Tử. Xem ra, chúng ta đã gây họa rồi, không lo được cho đại cục, lại còn phải nhờ công tử tương cứu. Vô Tình nói. Xin đừng nói như vậy. Hiện giờ tình hình nghiêm trọng nhất đó chính là Lưu Bội Thần không chỉ trúng không kiếp thần công, lại còn bị Lạc Phượng Triều và Ngọa Long Trảo làm cho bị thương. Hiện giờ ông ta đang cường hành, dùng nội lực thâm hậu để bức chủ. Nếu như đột nhiên động thủ cùng với người khác, vậy thì chỉ sợ. Lôi Quyền lại vội vàng nói. Ta sẽ đi tiếp ứng. Đường Văn Từ lại vừa động thần, Lôi Quyền đã nói. Nàng phải ở lại đây. Một chiều yến tử lược bà đã lướt vào bên trong rừng. Đường Văn Tử quay đầu lại nói với Vô Tình, dưới ánh trăng hiện lên một vẻ đẹp khó tả. Chỉ sợ làm sao? Vô Tình thở dài một tiếng. Nhẹ thì tàn phế, nặng thì tẩu hỏa nhập ma. Rồi chuyển đề tài, nói với Ngân Kiếm. Người dựng nữ tử kia dậy, chế trụ bà huyệt khí hải, kiên lý, trường môn của ả ta. Lấy thanh trúc ở trên tay của ả lại đây cho ta. Cần phải cẩn thận, bên trong ruột trúc là đại hóa cốt tối đầu của cửu u môn, không có được chạm vào. Ngân Kiếm vâng lời rồi quay đi. Đường Vãn Tử tiến tới một bước, vuốt vuốt mái tóc ướt. Khi mà cánh tay của nàng rơi lên cao, chiếc áo hồng phía trước ngực căng ra, tạo thành những vệt áo, lại càng hiển lộ ra bộ ngực đầy đặn, quyến rũ của nàng. Nàng dường như không phát hiện ra điều đó, chỉ hỏi. Vậy làm thế nào, Quyền Ca đã tìm được bọn họ? Vô Tình không nhìn nàng, y chỉ nhìn ánh trăng sao. Ánh trăng như đao, soi thấu sinh tử ngàn năm. Cô có nghe thấy tiếng Lôi Thanh hay không? Đường Vãn Tử giọng tay lắng nghe một lúc. Có, rất mơ hồ, nghe giống như là một tiếng động vọng ra từ trong quan tài. Một tiếng, hai tiếng, rồi lại ba tiếng. Vô Tình nói. Ta đang nghe thấy, cô cũng nghe thấy, Lôi Bảo Chủ cũng nhất định là nghe thấy. Dưới ánh trăng, sắc mặt của y lại càng trở nên trắng bệch. Lưu Bội Thần, chắc chắn là cũng nghe thấy. Hết chương. Hắc Huyệt Hoàng Thổ. Mồ hoang, trăng lạnh, một tấm hắc bào phủ lên trên một khối tàn bi. Nghĩa trang này đã bị bỏ hoang rất lâu. Rất nhiều năm trước, ở đây có thôn làng, cũng có chiến tranh. Nhưng mà chiến tranh cuối cùng đã thôn vệ thôn làng, cộng thêm một trận hồng thủy, khiến cho những thôn dân còn lại đã bỏ đi hết. Đây mới trở thành một đám mộ hoang của các cô vô hồn cô chủ, là những nơi có con sói hoang bới thi hài, trù lên dưới ánh trăng. Không ai tới nơi này nữa. Xung quanh đều là bùn đất, trướng khí, thì hải khô cốt, không phải là bị ngâm nước giữa nát thì cũng đã bị dã thú cắn xé nát. Những đống lửa xanh lập lòe giống như quỷ hỏa bay ra khắp nơi, một vùng tù nước ô uế bao quanh. Không biết là vật gì đang phát ra những tiếng hú kinh người, là thú hay là quỷ. Đó chính là địa ngục của nhân gian. Cửu U Lão Quái đã chọn nơi này, bởi vì lão biết rằng Lưu Đầu Phong sẽ không tới đây, đồng thời cũng là không dám tới. Lão chúng phải bao mũi thuận nghịch thần châm, trước khi chờ bước được chúng thì lão không muốn liều mạng đối với Lưu Độc Phong hoặc Vô Tình. Cửu U Lão Quái đang nhẹ nhàng gõ lên trên mặt một chiếc trống nhỏ màu đen. Một tiếng, rồi một tiếng. Một tiếng vọng đáp lại. giống như là tiếng tim đập dồn của người sắp chết. Sau đó, tiếng sói tru ra phía xa đột nhiên im bặt. Tiếp theo là tiếng côn trùng dị dạ xung quanh cũng đã lắng xuống. Khi tiếng sói tru từ từ xa vọng lại, từ nghĩa trang này, giữa nó hoang vu có thêm hai người. Một người toàn thân cứng đờ, một người không thể nào không thể cựa quậy, từ từ thả xuống, sau đó lại ngây ngốc, đứng trước tấm bia mộ phủ ra một cái áo bào màu đen. Kẻ đang đứng đó chính là Trường Ngũ. Còn kẻ không thể cựa quậy kia đương nhiên là Thích Thiếu Thường. Thích Thiếu Thường tuy đã bị khống chế huyệt đạo, nhưng mà thần trí vẫn rất thanh tịnh. Trường Ngũ là vẫn có thể hoạt động, nhưng đã mất đi thần trí. Thích Thiếu Thường biết rằng bản thân của mình khó có thể may mắn thoát được. Chẳng biết rằng, một khi mình đã rơi vào tay của cựu u lá quái, không thể nào so được với việc rơi vào tay của Vô Tình hoặc Lưu Độc Phong, thậm chí là đến thủ đoạn tàn độc giống như Cố Tích Triều, Hoàng Kim Lân, cũng không thể nào so sánh. Rơi vào lão, cựu u lá quái, không bằng, sống không bằng chết. Thích Thiếu Thường cũng muốn cự tuyệt, nhưng mà đến mức sức lực cự tuyệt cũng là không còn nữa. Hơn nữa, từ trong hàng loạt những thất bại và thất ý, chàng đã học được một điều, phải kiên nhẫn đến phút cuối cùng, phải chịu đựng đến phút cuối cùng, và sống đến phút cuối cùng. Có thể sống, cho dù là phải dày mặt, mất mặt, cho dù có thống khổ, có tuyệt vọng, cũng chỉ là cần phải sống, phải tiếp tục mà sống, mới có thể có hy vọng thay đổi mọi thứ. Chính vì muốn tiếp tục sống, Thích Thiếu Thường đã phải chịu đựng không ít đau khổ và khuất nhục. Hơn nữa, chàng còn không biết còn bao nhiêu sự tính toán, khổ sở hơn, phấn uất hơn đang chờ đợi mình. Hiện giờ chàng không thể nào cựa quậy được, mà lại còn phải đối diện với một tuyệt thế ma vương. Vô Tình, Lưu Độc Phong, cộng thêm bản thân của chàng, cùng với lão ngộ chiến bao nhiêu lần, không ngờ đã đến bộ dạng lão yêu cũng đã chưa từng thấy qua. Thích Thiếu Thường lại muốn xem, mô dạng thực sự của cựu u lá quái này là như thế nào. Không có mô dạng, trên mặt bia là một tấm hắc bào, bên dưới bia mộ là huyệt sâu. Trong huyệt tối đen không thể nào nhìn thấy vật gì, bên cạnh huyệt mộ là một tử thi tàn khuyết, máu thịt bầy nhầy. Sự loạn táng cường này, ít nhất có 20-30 thi thể đã mất đầu mất chân mất tay, giữa nát và xú uế. Trước huyệt mộ có một cái trống. Trống hình tam giác, đen nhánh, không biết là do loại da gì mà chế thành. Từng tiếng trống vang lên, giống như là nhịp gõ tử vong, chậm chạp mà trầm trọng. Nhưng mà lại không thấy có người gõ trống. Lẽ nào đó là một cánh tay vô hình? Cựu u lá quái có phải là quỷ môn hồn, vô hình hay không? Thích Thiếu Thường đoán, chiếc trống này là bị một nội lực cách không gõ lên. Nhưng mà lại không nhìn thấy kẻ phát ra nội lực. Đột nhiên, một âm thanh ám vang lên. Người đã tới. Âm thanh như là vang đến bên tai. Thích Thiếu Thường lại không hề kinh ngạc. Ở trong Sơn Thần Miếu, chàng đã từng lĩnh giáo đoạt phách hồi âm của cựu u lá quái, biết được tiếng của cựu u thần quân có thể vang đến từ bất cứ một nơi nào, sớm đã có sự chuẩn bị. Chỉ là âm thanh đó tới rất gần, giống như đã đứng trước mặt nói chuyện với chàng vậy. Chàng còn có thể cảm nhận được một cỗ hàn khí từ miệng của đối phương. Lẽ nào cựu u lão yêu thực sự có thể ẩn thân? Thích Thiếu Thường không kìm được, đưa mắt nhìn huyệt mộ đen ngòm đó. Là một huyệt mộ tối đen, đất vàng, trăng lạnh. Âm thanh đó lại tiếp lời. Ngươi không nhìn thấy ta, nhưng ta lại nhìn thấy được ngươi. Thích Thiếu Thường không đáp. Âm thanh đó lại nói. Ta chỉ sai người chế trụ huyệt đạo của ngươi, không cho ngươi cửa quậy, nhưng mà không để cho ngươi không nói được. Thích Thiếu Thường lại cười lạnh. Ngươi cũng không cần phải cười cái kiểu đó. Đến bây giờ ngươi vẫn còn chưa chết, chỉ là bởi vì ta muốn hỏi ngươi một câu. Thích Thiếu Thường vẫn không đáp. Âm thanh đó chỉ đành phải nói tiếp. Ta muốn hỏi, ngọc ấn của đương kim thiên tử có phải ở trong tay của ngươi hay không? Thích Thiếu Thường lại nói. Thì ra cũng là vì vấn đề này sao? Cựu U Thần Quân nói. Còn có kẻ nào cũng đến vì việc này nữa? Thích Thiếu Thường lại cười lạnh. Triều đình phái xuất ra bao nhiêu đại quân mãnh tướng, chuyện tướng gia cũng đã xuất động bao nhiêu tà đạo tà môn, cao nhân hảo thủ. Không phải đều là vì việc này hay sao? Cựu U Thần Quân lại nói. Đó là việc gì? Thích Thiếu Thường lại nói. Phó thừa tướng không phải là sai người giết, chứ không phải là sai người hỏi hay sao? Cựu U Thần Quân lại nói. Hiện giờ ngươi đã rơi vào tay của ta. Muốn giết, muốn hỏi, phải tùy vào tâm tình của ta. Nói không chừng, nếu như ta cảm thấy vui vẻ, ta sẽ thả ngươi ra. Thích Thiếu Thường hừ một tiếng. Cựu U Thần Quân lại nói. Ngươi không nói sao? Ta nghĩ là ta sẽ có cách bắt ngươi phải nói. Thích Thiếu Thường lại nói. Vừa rồi trong miếu hoang, ngươi dùng đoạt phách hồi hồn âm, lại thi triển ra câu hồn quỷ hỏa, chính là muốn bức ta hồn siêu phách lạc, cùng khai ra điều bí mật đó. Nhưng không phải là đã tốn công vô ích sao? Cửu U Thần Quân nói. Nhất nguyên thần công của ngươi hỏa hầu không tệ, nhưng mà đó chỉ là do ta có ý mến tài mà thôi. Còn nếu như không, chắc ngươi cũng đã nghe qua áp bất lô rồi chứ. Ta đã dùng dược tính của áp bất lô hòa nhập với tam thập tam thiên cửu thập cực nhạc thần băng. Chỉ cần nhỏ một giọt vào trong lòng bàn tay của ngươi, ngươi hãy nhìn vị ái tướng bên cạnh Lưu Độc Phong mà xem. Hiện giờ không phải đã thành nô bộc trung thành của ta rồi sao? Thích Tiểu Thường trong lòng tự nhiên cảm thấy sợ hãi, nhưng mà thần sắc không đổi. Ngươi dùng dược đối với ta, chỉ là thêm một tên dược nhân nữa. Bí mật trong lòng của ta, ngươi sẽ không bao giờ biết được. Nếu như ngươi giết chết ta, bí mật sẽ mãi mãi là bí mật. Nếu như mà ta nói, vậy chẳng phải là để cho ngươi lập tức giết chết ta hay sao? Cửu U Thần Quân nói. Ngươi nói ra, thì tự nhiên sẽ có chỗ tốt của nó. Còn ngươi không nói, ta sẽ không thể nào hạ dược, cũng sẽ không thể nào giết chết ngươi. Chỉ là mỗi lần cắt đi một miếng thịt của ngươi, khoét ra con mắt của ngươi, cắt đi lưỡi của ngươi, chặt chân chặt tay của ngươi, vùi ngươi vào giữa đám thi thể. Cố sự ngày xưa Lữ Hậu đối với ngươi sủng phi hoàng đế năm đó, chắc là ngươi cũng đã từng nói qua rồi. Thích Tử Thường biết lần này chẳng thể nào so chết với còn thảm hơn, chỉ là mong kích nộ Cửu U lão quái, khiến cho lão ta tức giận giết chết chàng ngay lập tức. Phó tướng gia sai người giết chết ta, mà ngươi lại chỉ hỏi mà không giết, hay là ngươi định tìm hiểu bí mật, dùng để uy hiếp hắn? Hay là phó tướng gia muốn ngươi bức cung ta, để tiện ép thiên tử, liệu lệnh thiên hạ? Nếu như mà ta sống sót thoát được, đem sự tình này tuyên truyền, vậy ngươi, phó tướng gia, đương kim thánh thượng, không kẻ nào là không gặp họa. Vậy để xem, kẻ nào gánh vác nổi? Cửu U Thần Quân cất tiếng cười quái gở. Ngươi chỉ là muốn khích ta giết chết ngươi, để cho ngươi được chết thống khoái. Hôm nay ta mà để cho ngươi được chết dễ dàng quá, vậy thì ta không phải là Cửu U. Thích Tiểu Thường lại ngắt lời. Gọi là bát u, bát trong vương bát đản, là đồ ngốc đó. Cửu U Thần Quân lại cười âm hiểm. Chửi hay lắm, càng chửi, ta lại càng hiểu ngươi không hề sợ chết, nhưng mà lại sợ thống khổ, sợ không chịu đựng nổi, sợ nói ra trần tướng. Lão lại cười khùng khục. Ta lại càng muốn ngươi phải thống khổ và khó chịu, phải nói ra hết trần tướng. Đột nhiên lại hạ giọng, giọng điệu của lão biến đổi. Ngươi không nên tới đây. Thích Thiếu Thường lại cảnh giác, câu nói này hiện không phải là nói với chàng. Trong câu nói này ẩn chứa một nét kinh hãi, một nét lo sợ, thậm chí là không giống như là được nói ra bởi vì Cửu U lão quái. Đúng lúc này, tiếng phong lôi trỗi dậy. Một đạo cầu vồng vụt sáng, giống như là một con thần long. Kiếm quang cực kỳ cường liệt bao phủ người mới tới. Chỉ thấy kiếm, không thấy người. Thích Thiếu Thường đã nhận ra thanh kiếm này là Hồng Hoa kiếm, là bảo kiếm lưu tình của Lưu Độc Phong. Kiếm đã hiện, người đã tới. Thích Thiếu Thương vui mừng nhìn lên. Một kiếm đó, với khí thế không thể nào chống đỡ, nhắm thẳng vào huyệt mộ. Kiếm khoang hồng rực, lao thẳng vào trong huyệt mộ. Vạn lần lại không ngờ, tử thi giữa nát tàn khuyết ở trên mặt đất lại đột ngột đứng dậy, hắc bào đã trùm lên người nó. Hồng quang kiếm mang từ trong huyệt mộ lao vụt lên. Hắc bào của Cửu U Thần Quân vùng lên, ống tay áo xanh đã cuốn lấy hồng kiếm. Lưu Đức Phong gầm một tiếng, hoàng kiếm lao ra khỏi vỏ. Hồng mang bạo xạ, ống tay áo của Hồng đã cuốn lấy hoàng kiếm. Hai người lần lượt lui lại, chỉ nghe một tiếng động ghê rợn vang lên. Hoàng Hồng nhị kiếm lại đột nhiên giống như hai sợi bún, càng kéo lại càng dài. Còn hai ống tay áo màu xanh và màu hồng lại giống như là hai tấm sắt, càng ngày càng cứng. Kiếm sắt như bông, ống tay áo như sắt. Thích Thiếu Thường lại không hiểu hai người này thắng thua ra sao, chỉ biết rằng Lưu Độc Phong cùng với Cửu U Thần Quân đang tỷ đấu nội lực, sinh tử chiến đấu. Lưu Độc Phong vốn là người trước đây thụ thương, lại còn bị thương ở tay trái, lại càng chí mạnh hơn nữa là ông ta trúng phải không kiếp thần công, hơn nữa còn phải chịu âm độc ám kinh của Lạc Phượng Trường và Ngọa Long Chảo. Bị thương nặng nề, vậy thì theo lý phải lĩnh tức điều khí vẫn còn chưa chắc đã kịp được. Vốn quyết không thể nào tái động võ. Lưu Độc Phong liều mạng, dùng một hơi chân khí cuối cùng truy đuổi, vượt qua bao nhiêu địa hình khó khăn, nhưng mà ông hoàn toàn không để ý. Bởi vì lúc này, lúc sinh tử quan đầu, ông không thể nào để cho một kẻ thuộc hạ mà ông khổ tâm bồi dưỡng lại trường ngũ lại bị người khác khống chế mất đi hết thần trí, hại chết khâm phạm mà mình áp giải, cũng chỉ là một vị bằng hữu Thích Thiếu Thường. Ông lại dùng lôi lệ phong hành đại pháp, cường hành vận dụng nguyên khí, lại dùng nội lực nhất lôi thiên hạ hướng, liều mạng với Cửu U Thần Quân. Cửu khí của Cửu U Thần Quân cũng là không liệu được, không ngờ Lưu Độc Phong lại không giữ nguyên khí của mình, lại còn truy đuổi tới đây. Đại địch số một đã tới. Ngoại trừ là liều mạng thì lão ta cũng không còn cách nào khác. Cửu U Thần Quân đã sử dụng chính là không kiếp thần công. Công lực của đối phương càng cao, lực phản chấn sẽ càng mạnh. Lưu Độc Phong đang sử dụng nhất lôi thiên hạ hưởng. Dùng lực vạn quân, trong đó có kình khí bài sơn đào hải, công phá phòng thủ của đối phương. Thích Thiếu Thường lại cảm giác bản thân của mình giống như đột ngột rơi vào trong một trường lôi điện giao kích, sát khí tê liệt như không. Mọi người quyết đấu đều có đối chỉ. Chỉ là đối chỉ dài hay ngắn. Mọi người quyết chiến đều sẽ có kết quả. Bất kể lưỡng bại câu thương hoặc là nhất chiến công thành vạn cốt khô đều là phải có kết quả. Mọi người không phải là đều vì các kết quả đó mà chiến đấu hay sao? Hai ống tay áo đột nhiên rơi xuống đất. Hoàng kiếm nát vụn. Hồng kiếm lại rơi vào trong huyệt mộ tối đen. Cửu U thần quân lại vội vã lùi lại. Hắc bào cuộn bay. Lưu Độc Phong đang muốn truy kích. Lại đột nhiên có 17-18 cỗ thi thể giữa nát ở xung quanh đều lao lên phía của Lưu Độc Phong. Dòi bọ, thịt thối, xú khí và uế dịch, tất cả đều cuộn tới gần Lưu Độc Phong. Đó là điều mà dực nhân, cửu u thần quân đều có. Khi mà còn sống đều là những kẻ địch của lão, sau khi mất đi trí giác đã trở thành những kẻ đáng thương bị lão điều khiển. Lưu Độc Phong né ngang tránh dọc, ở trên người đã tính không ít dòi bọ, thậm chí là có thi hài chụp được vào người của ông, trong lúc ông lảo đảo bị kéo xuống một huyệt mộ. Thi thể bên trong vung ra đôi tay thối giữa lộ ra cả xương, chụp lấy hai vai của ông. Lưu Độc Phong rít lên một tiếng. Ông rút thu ngư đao. Đao tới đầu, dực nhân lần lượt ngã xuống. Thu ngư đao chỉ không chế người, chứ không giết người. Trong lúc hỗn loạn, lưng của Lưu Độc Phong đã bị đánh trúng thêm một chưởng. Một chưởng đó đủ để đánh tan phần nội lực mà Lưu Độc Phong vừa tụ được. Trong lúc Lưu Độc Phong hất văng đi, 7-8 cỗ thi thể giữa nát còn lại đuổi theo ông. Lưu Độc Phong giữa không trung lại dương cung đắp tên. Kim mang xuất hiện, xuyên qua ngực của hai dược nhân, bắn trúng vào hắc bào. Hắc bào lập tức bắt lửa. Cửu U thần quân hét lên đau đớn, nhảy nhót loạn xạ. Những đám lửa bùng lên ở trên hắc bào. Mũi tên mà Lưu Độc Phong phát ra chính là hậu nghệ xạ rừng tiễn. Đó chính là một mũi tên cuối cùng. Hết chương. Hết tập 24. Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của Tứ Đại Danh Bổ, Nghịch Thủy Hàn.